Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 506, chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta chân thành xin lỗi anh họ Diệp, bây giờ em đã hiểu rồi. Biết anh và chị Tiểu Vũ không có quan hệ gì, sau này sẽ không hiểu lầm nữa. Diệp Hoài Viễn nhìn cậu ta, chậm rãi ừ một tiếng. Tại sao em lại nghĩ anh và Tiểu Vũ là người yêu? Diệp Hoài Viễn im lặng một lúc, vẫn không nhịn được hỏi cậu ta. Trương Lâm Thành thật nói, anh cố ý đến dạy em học, không phải là không muốn để chị Tiểu Vũ và em thân thiết sao? Hôm qua chị Sương Sương muốn dạy em làm bài, anh rể cũng vậy. Trương Lâm khá ngại ngùng, cậu ta biết anh rể đang ghen. Diệp Hoài Viễn khựng lại, cậu để ý nhưng cậu làm vậy là để đề phòng tên nhóc Trương Lâm này có ý đồ xấu. Không phải ghen đâu, biết được suy nghĩ của Diệp Hoài Viễn, Trương Lâm trợn tròn mắt, do dự một lúc. Cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Anh họ Diệp, em tuyệt đối không có ý đồ xấu với chị Tiểu Vũ. Cậu ta và Diệp Hoài Viễn không thân, hôm qua mới gặp nhau lần đầu. Người ta hiểu lầm cậu ta, Trương Lâm có thể hiểu được. Nhưng cậu ta thực sự không có ý đồ xấu nào cả, đừng nói là ý đồ xấu. Trương Lâm thầm nghĩ, cậu ta còn không dám có ý đồ nào khác. Anh họ Diệp yên tâm, chỉ có người như anh mới xứng với chị Tiểu Vũ. Em không có ý nghĩ gì khác. Trương Lâm nói, Diệp Hoài Viễn, nói gì thế? Được rồi, biết rồi, em tiếp tục ôn tập đi. Diệp Hoài Viễn cảm thấy không thể để cậu ta nói tiếp nữa, vội vàng ngắt lời. Vâng, Trương Lâm cúi đầu, lại tiếp tục tập trung vào việc học. Diệp Hoài Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Cố Tiểu Vũ đang cười rất vui vẻ trong sân. Cố Tiểu Vũ như phát hiện ra, trực tiếp nhìn lại. Ánh mắt chạm nhau, Diệp Hoài Viễn mới phát hiện mình đã nhìn cô ấy đến ngây người, hoảng hốt một chút, lập tức thu hồi tầm mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cố Tiểu Vũ chớp mắt, có chút không hiểu, cảm thấy anh Diệp có vẻ hơi kỳ lạ. Trương Lâm kết thúc buổi học hôm nay, cảm thấy mình lại thông minh hơn một chút, cậu ta vui vẻ rời khỏi nhà họ Cố. Diệp Hoài Viễn có chút mất tập trung đi ra, Cố Sương nhìn cậu. Sao vậy, Hoài Viễn? Diệp Hoài Viễn hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt tò mò của Cố Sương, cậu vội vàng nói. Không sao, chỉ là đang nghĩ một số chuyện, cậu lặng lẽ liếc nhìn Cố Tiểu Vũ đang chơi với Tuế Tuế bên cạnh. Hứa Thiệu thu hết mọi hành động nhỏ của Diệp Hoài Viễn vào mắt, anh không lộ vẻ gì thu hồi tầm mắt. Đều là người từng trải, anh còn không hiểu được tâm tư của Diệp Hoài Viễn sao. Nhìn cậu mơ mơ hồ hồ, Hứa Thiệu chọn cách im lặng xem kịch hay. Bây giờ xem ra, có vẻ sắp khai thông rồi. Hứa Thiệu nhướng mày, nhìn Cố Sương, trong mắt thoáng qua ý cười. Lời của Trương Lâm, hình như cũng không tệ. Quay lại phòng, Cố Sương cười nói. Không biết Tiểu Vũ nghĩ gì về Hoài Viễn. Hứa Thiệu cười cười, dù sao thì cuối cùng Hoài Viễn chắc chắn sẽ được như ý nguyện. Họ đều là những người biết mình muốn gì, sẽ chủ động tranh thủ. Cố Sương hừ một tiếng, nhẹ giọng nói. Nếu Tiểu Vũ không đồng ý, dù là Hoài Viễn cũng không thể miễn cưỡng. Mặc dù cô cảm thấy Hoài Viễn không tệ nhưng vẫn phải lấy ý kiến của Tiểu Vũ làm chính. Cách chương.